Chàng dệt quyền thế, chương 1739, góc truyện audio.com. Nhìn hai cô gái vừa mở miệng, tất cả nhân viên ở đây đều có vẻ mặt ngây ngốc. Triệu Thanh Hạm sợ ngây người. Uông Khải Trạch cũng sợ ngây người. Đây là sự thật sao? Bọn họ thật sự không cách nào tin tưởng, thế mà một cuộc điện thoại của Bùi Nguyên Minh lại có thể tìm hai cô gái này đến. Quan trọng nhất là, nói nửa giờ là nửa giờ, người ta căn bản cũng không dám đến trễ, còn tới sớm. Chuyện này sao có thể? Điều khiến cho Triệu Thanh Hạm không thể nào chấp nhận được chính là cho dù là Tưởng Băng Tâm hay là Trầm Minh Nguyệt, lúc hai người nói chuyện với Bùi Nguyên Minh, đều có một dáng vẻ cực kỳ cung kính. Thật giống như Bùi Nguyên Minh rất đáng gờm vậy. Uông Khải Trạch điên cuồng chớp mắt. Chuyện này sao có thể? Một đám nữ nhân viên xinh đẹp cũng cảm thấy trên mặt nóng lên từng đợt, mặc dù Bùi Nguyên Minh không nói gì, nhưng cảnh tượng này lại như một cái tát vang dội lên trên mặt của bọn họ. Tới rồi hả? Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt đứng lên thân, tiện tay ném hợp đồng ra ngoài. Đây là hai phần hợp đồng mới nhận trước của tôi, hai cô hãy ký đi. Đối xử với khách hàng kiểu này sao? Không phải nên cực kỳ cung kính sao? Làm sao Bùi Nguyên Minh lại nói bằng giọng ra lệnh vậy? Triệu Thanh Hạm và Uông Khải Trạch đều là tinh thần hoảng hốt. Theo lý mà nói, cảnh tượng trước mắt này cho dù như thế nào đều không nên xảy ra mới đúng. Thế nhưng nó lại đang xảy ra. Điều càng khiến cho đám người kinh ngạc là, lúc này hai người Trầm Minh Nguyệt và Tưởng Băng Tâm căn bản cũng không thèm nhìn nội dung trên hợp đồng, mà trực tiếp ký lên hợp đồng một cái xoẹt xoẹt xoẹt. Rất đơn giản, mặc dù bọn họ không biết rõ rốt cuộc Bùi Nguyên Minh có nội tình, lai lịch như thế nào. Nhưng đơn giản chỉ là Lâm Mạn Ni khúm na khúm núm đối với anh đã đủ để hai cô gái biết thân phận của Bùi Nguyên Minh tuyệt đối không đơn giản, nhất định phải nịnh bợ anh cho tốt. Lại thêm vì sao Hạ Vân nhất định phải làm thư ký cho anh, từ một điểm này để phân tích năng lực của Bùi Nguyên Minh cũng không hề nhỏ đâu. Cho nên, chỉ là hai phần hợp đồng đồ trang điểm giá trị mấy chục tỷ mà thôi, hai người không cần nghĩ ngợi gì đã ký xuống. Mấy chục tỷ đổi lấy tình hữu nghị với Bùi Nguyên Minh, còn có thể để anh tha thứ chuyện trước đó không cẩn thận đắc tội anh, thật sự là cách trương.